Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm Thinh Phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 303, Tâm Ma Bản Thể. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nghe thấy những tiếng gào khóc hỗn tạp từ trong viên sâu lưng, Diệp Thần và huynh đệ Vân Gia đều cảm thấy lòng chịu nặng, không nhịn được mà quay đầu lại. Tòa trang viên đèn đuốc sáng trưng, thời khắc này tựa như địa ngục trong truyền thuyết. Cánh cửa cao lớn kia giống như một con quái vật đang há mồm đẫm máu. Vân Tùng, Vân Thanh, hai người có biết Phi Lai Tự không? Vân Tùng vội nói. Có biết, đó là quốc tự của Bắc Chu, phương trượng tuệ năng pháp sư, chính là thánh tăng của Bắc Chu quốc. Triều đình Bắc Chu rời đô đến Ngô Đồng Thành, phần lớn nguyên nhân là vì tuệ năng thánh tăng ở đây. Bắc Chu quốc cử quốc tín ngưỡng Phật giáo, mà tuệ năng đại sư chính là lãnh tụ tinh thần của Phật quốc. Ngay cả những kẻ phản quân cũng có rất nhiều người tín ngưỡng tuệ năng thánh tăng. Hoàng đế Bắc Chu và quần thần sau khi chạy vào Ngô Đồng Thành có thể nghỉ ngơi lấy sức. Ngoài ưu thế địa lý ba mặt giáp nước của Ngô Đồng Thành, phần lớn nguyên nhân là do tuệ năng thánh tăng đã đích thân đi tìm liên minh phản quân đàm phán. Cố Mạch kinh ngạc, vị tuệ năng thánh tăng này ở Bắc Chu có địa vị cao như vậy. Vân Tùng suy nghĩ một chút nói, Bắc Chu là tiểu quốc, về phương diện nội tình võ đạo thì kém xa mấy đại quốc như Càn Quốc, Sở Quốc, Hậu Tần chúng ta. Võ giả siêu nhất lưu ở Đại Càn chúng ta đến Bắc Chu này cũng có thể được xem là một phương tông sư. Thế nhưng trong tình huống võ đạo cằn cỗi như vậy, tuệ năng thánh tăng lại có thể được võ bình xếp hạng thiên hạ đệ lục. Sau khi bái nguyệt giáo, Diệp Nam Thiên bị ngài giết, tuệ năng thánh tăng liền trở thành thiên hạ đệ ngũ mới. Ngoài ra, trong thiên bảng thập đại tông sư của Bắc Chu có 6 người đều xuất thân từ môn hạ của tuệ năng thánh tăng, cho nên địa vị của ngài tự nhiên rất cao. Đừng nói hiện tại Bắc Chu các phe phái phản quân cát cứ, ngay cả khi triều đình chính quyền ổn định, hoàng đế cũng phải nể mặt tuệ năng thánh tăng. Nghe Vân Tùng giải thích, Cố Mạch đã có thể hiểu được. Tuy rằng thế giới này còn chưa đến phi tăng cảnh thì không thể hoàn toàn coi thường quân đội, nhưng quân đội đó là chỉ quân đội của đại quốc và phải có trong tình huống chuẩn bị. Ở tiểu quốc như Bắc Chu, bất kỳ ai trong 10 thứ hạng đầu của võ bình thiên hạ đều có thể coi hoàng cung của Bắc Chu giống như là chỗ không người. Tuệ năng thánh tăng không chỉ bản thân thực lực nằm ở top 10 thiên hạ, mà đệ tử môn hạ còn đều là những kẻ có võ lực mạnh nhất Bắc Chu. Vậy địa vị của ngài tự nhiên là vô cùng cao. Dù sao hòa thượng vốn là cao thủ giảng đạo lý, lại có võ công bắt người, không thể không nghe ngài giảng đạo lý. Vậy thì quả thật là vô giải. Chúng ta đi thẳng đến Phi Lai Tự, Cố Mạch nói. Vân Tùng nghi hoặc, không đi gặp hoàng đế Bắc Chu trước sao? Ừ, Diệp Thần nghi hoặc tiếp. Đại ca, sao đột nhiên thay đổi kế hoạch? Có phải lão hòa thượng kia vừa nói gì không? Hắn nói tâm ma bản thể ở Phi Lai Tự. Ngay sau đó, Cố Mạch đưa lời của Chí Khổ lão hòa thượng kể lại cho Diệp Thần một lần. Diệp Thần kinh ngạc, không thể nào, với cảnh giới tâm ma, chẳng lẽ còn chưa thoát ly bản thể? Coi như là chưa thoát ly, vậy cũng không phải là một tuệ năng thánh tăng có thể phong ấn được chứ? Cố Mạch hơi gật đầu, ta cũng thấy hơi kỳ quái, nhưng lão hòa thượng kia không nói dối, hơn nữa ma tính không chế lão hòa thượng kia đích thực là của khí tức tâm ma. Diệp Thần nói, ta luôn cảm thấy giải thích không thông. Tuệ năng thánh tăng dựa vào cái gì mà có thể phong ấn tâm ma? Hơn nữa tâm ma rõ ràng luôn hoạt động rất tích cực, còn suýt chút nữa khiến ta tàn phế. Trước đó là Đại Bi và cả thượng thượng đại thiên hạ đệ nhất Lăng Tiêu mà ngươi nói, bọn họ đều gặp phải tâm ma và không dám phi tăng gặp tâm ma. Nhưng điều này đều cho thấy tâm ma đang hoạt động tự do, coi như bản thể bị tách rời. Với thực lực của tâm ma, muốn đối phó một tuệ năng thánh tăng cũng dễ như trở bàn tay đi. Cố Mạch nói, ta cũng thấy giải thích không thông, nhưng mà chúng ta lần này đến Bắc Chu chính là vì tâm ma. Phi Lai Tự này là một manh mối, mặc kệ nó có hợp lý hay không, chúng ta đến xem là biết. Cũng phải. 3 ngày sau, Cố Mạch một hàng 4 người bước vào Ngô Đồng Thành. Tuy nhiên cảnh tượng trong thành lại khiến người ta vô cùng thất vọng. Là đô thành, nhưng nơi đây lại vô cùng tiêu điều lạnh lẽo. Hai bên đường, những cửa hàng từng náo nhiệt phần lớn đều đã đóng chặt cửa. Trên tấm ván cửa đầy vết đao chém búa bổ, hoặc dán những cáo thị của quan phủ đã bị nước mưa thấm ướt, chữ viết mờ nhòe. Số ít cửa tiệm còn mở cũng vắng tanh. Trưởng quỹ co ro sau quầy, ánh mắt tê dại mà cảnh giác. Điều gây chấn động nhất là những kẻ ăn mày co quắp dưới mái hiên, chân tường. Bọn họ y phục rách nát, gầy trơ xương, nhờ những bao tải rách bị vứt bỏ, run rẩy lầy bầy trong mưa lạnh. Thi thoảng có lính tuần tra thô bạo đá văng những tấn tề cản đường, gây ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt, rồi lại nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng mưa và sự tĩnh mịch. Cả tòa thành bị bao phủ trong một màu xám xịt nặng nề, ngột ngạt. Phảng phất như ngay cả bầu trời cũng hạ thấp xuống, đè nặng khiến người ta không thở nổi. Nhưng tương phản rõ rệt là trong những tòa thành cửa cao rộng kia lại vang lên tiếng tờ trúc rối loạn, xa hoa tột bậc, hoàn toàn tái hiện cảnh tượng chu môn tiểu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt. Cố Mạch mấy người không dừng lại trong thành, đi thẳng tới tòa đô thành đang hấp hối này. Cửa dưới Trần Phi Lai Phong ở rìa phía tây thành, gặp với vẻ tử khí trầm trầm của Ngũ Đồng Thành, Phi Lai Sơn lại xanh tươi rậm rạp, mây mù lượn lờ men theo bậc thang đá uốn lượn mà sạch sẽ đi lên. Không khí dần trở nên trong lành, ngay cả hạt mưa dường như cũng dịu dàng đi một chút. Thế nhưng điều khiến Cố Mạch mấy người kinh ngạc là bọn họ trên đường đi lại thấy rất nhiều hòa thượng đang xuống núi, hơn nữa ai nấy đều mang theo tay nải. Càng lên núi, bọn họ càng gặp nhiều hòa thượng xuống núi hơn. Diệp Thần ngăn một tiểu hòa thượng trẻ lại hỏi: "Đại sư, vì sao các vị lại đều xuống núi?" Tiểu hòa thượng kia rất lễ phép, bị Diệp Thần ngăn lại liền hai tay hợp thập, cúi mình hành lễ nói: "Mấy vị thí chủ, nếu là đến thắp hương bái Phật, xin hãy quay về đường cũ đi. Tuệ Đằng Thánh Tăng đã cho giải tán Phi Lai Tự vào hôm nay." "Giải tán?" Diệp Thần cả kinh: "Vì sao?" Tiểu hòa thượng lắc đầu: "Thánh Tăng không nói nguyên nhân, chỉ bảo chúng ta xuống núi. Có thể đi bao xa thì đi bấy xa." "Không nói nguyên nhân à?" "Không nói nguyên nhân." Diệp Thần nhíu mày, đà tạ đại sư chỉ điểm. "A Di Đà Phật, nếu thí chủ không có chuyện gì khác, tiểu tăng xin phép trước." Tiểu hòa thượng cúi mình hành lễ: "Đại sư đi thong thả, thuận buồm xuôi gió." Diệp Thần chắp tay nhìn theo tiểu hòa thượng kia rời đi. Diệp Thần quay sang Cố Mạch nói: "Đại ca, không ổn lắm." Không cần Diệp Thần nói, Cố Mạch cũng tự nhìn ra điều không ổn. Dù sao là quốc tử, địa vị của Phi Lai Tự ở Bắc Chu rất siêu việt, đệ tử đông đảo, ảnh hưởng vô cùng lớn, không thể vô duyên vô cớ mà giải tán. Huống hồ theo lời của Chí Khổ Lão Hòa Thượng, Phi Lai Tự này còn phong ấn tâm ma, là nơi cần có người tụng kinh niệm Phật, truyền vào chân khí Phật môn tinh thuần để duy trì trận pháp lâu dài. "Đi thôi, lên xem là biết." Bốn người nhanh chóng lên núi. Trên đường gặp ngày càng nhiều hòa thượng, đếm sơ qua cũng cả gần ngàn người. Có thể xác định toàn bộ Phi Lai Tự đã giải tán. Càng lên núi, người gặp được càng ít. Đến đoạn sau, ngay cả một người cũng không gặp. Trên đỉnh núi, ngôi tự miếu quy mô hoành tráng dựa lưng vào núi mà xây, gạch xanh ngói đen, mái cong đầu đao, trong mưa mù càng thêm vẻ trang nghiêm túc mục. Trước sơn môn, ba chữ mạ vàng Phi Lai Tự trong không khí ẩm ướt vẫn tản ra ánh sáng ôn nhuận. Nhưng Phi Lai Tự bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo, không một chút âm thanh. Mấy người bước vào sơn môn, một luồng khí tức hoàn toàn khác biệt với dưới núi ập vào mặt. Trong chùa vô cùng sạch sẽ, đường lát đá xanh bị nước mưa xối rửa sáng bóng, hai bên là cổ thụ cao chọc trời, cành lá treo đầy giọt nước trong suốt. Đi một lúc lâu, xuyên qua mấy tòa điện đều không thấy một bóng người. Mãi đến cuối cùng, bọn họ tiến vào chỗ sâu trong Phật viện, nhìn thấy dưới một cây bồ đề có một tiểu hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng y màu xám, mày rậm mắt sáng đang đứng đó. Hòa thượng này đi chân trần, lặng lẽ đứng, tư thế tự nhiên mà thả lỏng. "Tiểu hòa thượng, sao cả chùa đều đi rồi, chỉ còn mình ngươi ở đây?" Diệp Thần tiến lên vỗ vai hòa thượng. Hòa thượng xoay người nhìn về phía Diệp Thần. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần lại hơi kinh ngạc, bởi vì đôi mắt kia trong vắt vô cùng, thuần khiết như hài đồng, lại sâu thẳm tựa như tinh hà bao la, phảng phất ẩn chứa trí tuệ và bí mẫn vô cùng. Hòa thượng kia hai tay hợp thập, hành lễ thật sâu, âm thanh bình hòa ôn nhuận: "A Di Đà Phật, mấy vị thí chủ đường xa vất vả." Cố Mạch tiến lên một bước chắp tay: "Thánh Tăng, đã xảy ra chuyện gì khiến ngài phải giải tán Vi Lai Tự. Diệp Thần kinh ngạc, người chính là Tuệ Năng Thánh Tăng, người không phải đã gần 100 tuổi rồi sao? Tuệ Năng Thánh Tăng mỉm cười. Thánh Tăng không dám nhận, nhưng Bần Tăng đích thật pháp hiệu là Tuệ Năng. Ngay sau đó, Tuệ Năng Thánh Tăng lại hướng Cố Mạch cúi đầu hành lễ. Nếu Bần Tăng đoán không sai, thí chủ hẳn là đương kim thiên hạ đệ nhất Cố Mạch Cố Đại Hiệp. Thánh Tăng hào nhãn lực, Cố Mạch chắp tay, tại hạ chính là Cố Mạch. Tuệ Năng Thánh Tăng nói, chủ quốc mấy năm nay cục diện rất loạn, tin tức bên ngoài biết được rất ít, hiện nay không mấy ai biết được thiên hạ đệ nhất đã đổi chủ. Bần Tăng cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy họa tượng của ngài, khâm phục khí chất của ngài, hỏi ra mới biết vị thiên hạ đệ nhất trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã xuất hiện, hôm nay được gặp, quả nhiên bất phàm, tựa thần tiên. Thánh Tăng quá khen, Cố Mạch chắp tay lại hỏi, vì sao Thánh Tăng lại giải tán Vi Lai Tự? Tuệ Năng Thánh Tăng do dự một chút nói, trước khi trả lời, Bần Tăng muốn thỉnh giáo Cố Đại Hiệp một chuyện. Vì sao ngài đến? Trừ ma. Ma gì? Tâm ma. A-di-đà Phật. Tuệ Năng Thánh Tăng hai tay hợp thập. Đã như vậy, Bần Tăng có thể cho ngài biết nguyên do. Bần Tăng giải tán Vi Lai Tự cũng là vì tâm ma. Tuệ Năng Thánh Tăng đưa tay chỉ về phía xa, hướng về phía một ngọn tháp cao trên đỉnh núi nói, Cố Đại Hiệp, mời theo Bần Tăng lên tháp xem một chút. Sau đó, Tuệ Năng Thánh Tăng mũi chân điểm nhẹ, thi triển khinh công lướt đi, như một con nhạn bay về phía phương nam, trong nháy mắt đã bay lên ngọn tháp cao. Nhưng Thánh Tăng vừa đáp xuống đỉnh tháp thì kinh ngạc phát hiện Cố Mạch không biết từ khi nào đã đứng ở trên tháp. Cố Đại Hiệp hảo khinh công, Bần Tăng bội phục. Tuệ Năng Thánh Tăng chắp tay, sau đó chỉ xuống trần núi. Ma khí đã bao phủ cả tòa thành, thậm chí là toàn bộ Trung Quốc, bây giờ đang hội tụ về Vi Lai Tự, mà sắp hiện thế, đây chính là nguyên nhân Bần Tăng phải giải tán Vi Lai Tự. Cố Mạch định thần nhìn, vận chuyển quy luật khí, trong khoảnh khắc đó, hắn liền nhìn thấy ma khí ngập trời đang không ngừng bốc lên từ trong ngoài thành trì, hội tụ về phía Vi Lai Sơn. Tuệ Năng nói, 50 năm trước, Bần Tăng chợt có cảm ứng, biết được nhân gian sẽ có một trận đại tai nạn, sẽ có một tuyệt thế ma đầu giáng thế hủy diệt nhân gian. Thế là ta liền đi khắp nơi tìm kiếm, rốt cuộc sau 20 năm đã tìm thấy ma vật ở nơi này. Đó là một tảng đá rất kỳ lạ, ma tính ngập trời. Sau khi Bần Tăng tra cứu rất nhiều điển tịch đã nhận ra, tảng kỳ thạch kia chính là tâm ma bản thể trong truyền thuyết. Ta liền ở đây bố trí pháp trận để phong ấn nó, ý đồ tiêu trừ ma tính. Một lần phong ấn này chính là 30 năm. 30 năm nay tâm ma bản thể ở đây, nhưng thần thức của tâm ma thì vẫn luôn ở bên ngoài. Nó dường như cũng không để Bần Tăng vào mắt, cũng không mấy để ý việc bản thể bị phong ấn. Giữa chừng, tuy có tìm tới Bần Tăng mấy lần, nhưng sau khi đối phó Bần Tăng thất bại, đều dứt khoát rời đi. Nhưng hơn một năm trước, tâm ma đột nhiên bắt đầu tấn công Vi Lai Sơn liên tục. Thần thức của nó càng không ngừng tác oai tác quái ở Trung Quốc, không ngừng dẫn dắt dục vọng của người đời, khiến toàn bộ Trung Quốc rơi vào chiến hỏa. Triều đình hủy bại, giang hồ động loạn, dục vọng tất cả mọi người đều bị phóng thích, ma khí bắt đầu lan tràn. Trong một lần Bần Tăng giao phong với tâm ma, từ trong miệng nó biết được, sở dĩ nó đột nhiên ra tay với người thường là vì muốn ngưng tụ một tồn pha ma khí nhục thân. Nó muốn giết một người nhục thân phi thăng, đây chính là lý do vì sao mấy trăm năm nay tâm ma vẫn luôn canh giữ ở cửa thiên môn, mà lần này lại xuống hạ phàm. Nói rồi Tuệ Năng nhìn về phía Cố Mạch nói, Cố Đại Hiệp, nếu Bần Tăng đoán không sai, vị nhục thân phi thăng giả này chính là ngài rồi. Cố Mạch hơi gật đầu, sau đó nói, ta có chút tò mò, Thánh Tăng, làm sao ngài biết được nhiều như vậy? Lại làm sao có thể đối kháng được với tâm ma? Phải biết rằng ngay cả Tô Thiên Thu ở trước mặt tâm ma cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Tuệ Năng Thánh Tăng nói, bởi vì Bần Tăng nắm giữ một loại lực lượng có thể khắc chế tâm ma. Nhân gian có loại lực lượng này? Tuệ Năng lắc đầu, nhân gian không có, nhưng cấm kỵ thì có. Bần Tăng đã tu luyện Đại Nhật Ma Công. Chương 304, Hoàng Cung Chiến Tâm Ma. Đại Nhật Ma Công. Cố Mạch khẽ ngâm một tiếng, đây đã là người thứ hai hắn gặp tu luyện Đại Nhật Ma Công. Phật môn cũng có môn võ công này sao? Hắn hỏi. Tuệ Năng cười khẽ, đây là thủy tổ của ma công, sao có thể là truyền thừa của Phật môn? Hơn nữa môn võ công này không giống với võ công thế gian, cũng không thể truyền thừa. Võ công này là sống, Đại Nhật Ma công này vẫn luôn tồn tại ở nhân gian dưới một hình thức rất đặc biệt, không ngừng tìm kiếm người hữu duyên, là võ công chọn người chứ không phải người chọn võ công. Cố Mạch khẽ gật đầu, cho nên Thánh Tăng chính là người hữu duyên được Đại Nhật Ma công chọn chúng. Tuệ Năng nói, kỳ thật cũng không phải là được chọn chúng mà là tất nhiên. Thế gian có 7 loại người vinh danh là thiên sinh thánh nhân, một là trùng đồng, hai là phách hiếp, 3 là long nhàn nhật giác, 4 là vu đỉnh hà mục, 5 là thiên địa dị tượng, 6 là nhị hữu tam lậu, 7 là sinh nhi chi chi. Bần tăng vừa khéo chính là loại thứ 7, sinh nhi chi chi, mà người hữu duyên với Đại Nhật Ma công lựa chọn chính là tìm kiếm 7 loại người này. Còn về tại sao, bần tăng cũng không biết. Sau khi ta gặp được Đại Nhật Ma công, Thư Linh chỉ nói cho bần tăng biết điểm này. Cố Mạch cười khẽ, Thánh Tăng đã từng kiến với Đại Nhật Ma công thế nào? Tuệ Năng nói tiếp, 40 mấy năm trước, khi đó bần tăng đang tìm kiếm ma giữa sông núi hoang dã. Tình cờ vào một ngày nọ, khi đang nghỉ chân trên con đường nhỏ trong rừng, bần tăng đã mộng thấy một tăng nhân tìm bần tăng biện nạn. Đó là người có Phật tính mạnh nhất mà bần tăng từng gặp trong đời. Cuộc biện nạn, bần tăng đã thua khâm phục khẩu phục. Cuối cùng vị tăng nhân đó hỏi bần tăng muốn gì, có lý tưởng gì. Lúc đó, bần tăng đã biết mình đang ở trong mộng, liền biết tăng nhân trước mắt không phải là thần thì cũng là ma. Không rõ lai ý của đối phương, bần tăng liền ngậm miệng không đáp, sau đó liền tỉnh lại. Kể từ đó, vị tăng nhân kia liền thường xuyên đến tương kiến với bần tăng trong mộng. Ngoài ra nếu muốn chủ động tương kiến, chỉ cần lặp lại động tác của lần đầu gặp gỡ là được. Thế là bần tăng liền thường xuyên biện nạn cùng với vị đó. Sau này khi bần tăng hỏi, vị tăng nhân kia cũng không hề giấu giếm, nói thẳng không kiêng kỵ. Nói rõ, nó chính là thư linh của Đại Nhật Ma công, một trong 13 cấm kỵ trong truyền thuyết. Sứ mệnh của nó là tìm kiếm thiên sinh thánh nhân trong nhân gian để truyền lại Đại Nhật Ma công. Hơn 10 năm sau đó, bần tăng đều chưa từng tu luyện Đại Nhật Ma công, mãi cho đến 33 năm trước, bần tăng tìm thấy tâm ma bản thể trên Phi Lai Sơn này, nhưng lại bất lực. Bần tăng liền tìm đến thư linh của Đại Nhật Ma công, nói rõ bần tăng muốn giết chết tâm ma. Đại Nhật Ma công lại nói tâm ma không thể giết, chỉ có thể phong ấn. Thế là bần tăng liền lập xuống nguyện vọng phong ấn tâm ma, sau đó liền nhận được Đại Nhật Ma công. Đại Nhật Ma công này vô cùng kỳ lạ, khẩu quyết công pháp của nó bần tăng một cái cũng không thông, nhưng hết lần này tới lần khác bần tăng lại có thể tu luyện ra một loại Phật môn trần khí đã không thể dùng tinh thuần để hình dung, mà phải là thánh khiết, thật sự giống như Phật pháp trong truyền thuyết vậy. Vừa nói, Tuệ Năng Thánh Tăng chậm rãi giơ tay lên, một luồng Phật môn chân khí mỏng manh tràn ra, tựa như một đóa kim liên đang nở rộ. Khí tức tỏa ra đó đi thực là thánh khiết bậc nhất mà Cố Mạch từng thấy trong đời. Ngay cả chân khí của Liên Sinh Đại Sư, vị khôi thủ Phật môn được công nhận của Đại Quang Minh Tự, cũng kém xa sự thánh khiết và tinh thuần của đạo chân khí này của Tuệ Năng Thánh Tăng. Cố Mạch có thể cảm nhận rõ ràng luồng Phật quang này đã vượt qua cả chân khí, nhưng nó lại không thuộc về lực lượng phi thăng cảnh, cũng không phải là nguyên liệt, mà là một loại khí rất độc đáo. Thế nhưng tuy rằng đều xuất phát từ Đại Nhật Ma công, đạo khí này của Tuệ Năng Thánh Tăng lại hoàn toàn khác biệt với vận khí của Diệp Thần. Vận khí của Diệp Thần là hư ảo, ngay cả lực lượng phi thăng cảnh cũng rất khó tiếp xúc. Sở dĩ Cố Mạch có thể thu đi là vì hắn đã vận dụng quy luật lực ở trên cả phi thăng cảnh, mà luồng vượt quang thánh khiết này của Tuệ Năng Thánh Tăng lại là thực chất giống như trần khí, chỉ là độ tinh thuần đã vượt xa trần khí. Tuệ Năng Thánh Tăng nói tiếp, bần tăng chính là dùng Phật quang này để phong ấn tâm ma bản thể trong suốt bao nhiêu năm qua. Loại Phật quang này rất thánh khiết, cũng vô cùng thần kỳ. Bần tăng lợi dụng Phật quang này để bố trí pháp trận, chỉ cần là Phật môn chân khí, sau khi tiếp xúc với Phật quang cũng đều có thể được tịnh hóa trở thành Phật quang. Chỉ có điều cần rất nhiều chân khí mới có thể chuyển hóa được một chút Phật quang. Những năm qua, bần tăng xây dựng Phi Lai Tự ở đây, chiêu thu đệ tử cũng đều là vì để phong ấn tâm ma bản thể. Cho nên cũng không phải một mình bần tăng chấn áp tâm ma, mà là toàn bộ Phi Lai Tự, đến đến đi đi. Trong 30 năm, tổng cộng có 13.500 môn nhân ghi danh. Cố Mạch suy nghĩ một chút hỏi, Thánh Tăng, ta có chút nghi hoặc. Vì sao ngài lại chấp nhất trấn áp tâm ma bản thể mà không phải là thần thức của tâm ma? Theo như ngài, tâm ma bản thể chỉ là một tảng kỳ thạch mà thôi, nằm bất động ở chỗ này, còn kẻ hoạt động ở bên ngoài là thần thức của tâm ma. A-di-đà Phật. Tuệ Năng nói, Bần Tăng và Cố Đại Hiệp có lý giải về ma không giống nhau. Trong mắt ngài, tâm ma đoạn tuyệt con đường thành tiên của tu hành giả nhân gian là ma, nhưng trong mắt Bần Tăng, nó chỉ là vật cạnh thiên trạch. Giống như đạo lý người ăn thịt trâu bò dê vậy, mà tâm ma bản thể thì lại khác. Nó chính là ma khí bản thân. Một khi bị ma khí của nó nhiễm phải, dục vọng của con người sẽ bị khuếch đại vô hạn, cho đến khi bị ma dục thôn vệ hoàn toàn. Đây mới là thứ chân chính nguy hại đến nhân gian. Còn thần thức của tâm ma canh giữ ở cửa thiên môn trong truyền thuyết, kẻ mà nó ăn cũng chỉ là một vị thiên hạ đệ nhất, thiên kiêu chi tử mấy chục, thậm chí cả trăm năm mới xuất hiện. Mối nguy hại chỉ giới hạn ở một người đó, nhưng tâm ma bản thể nơi nó đi qua sẽ kéo theo vô hạn giết chóc và hỗn loạn, trật tự sụp đổ, đạo đức luân lý bị bóp méo, Cố Đại Hiệp. Cho nên trong mắt Bần Tăng, tâm ma bản thể mới là con ma chân chính nguy hại nhân gian. Còn về thần thức tâm ma, Bần Tăng thấy cũng không khác gì ngài của hiện tại hay Tô Thiên Thu của trước kia, đều là một tồn tại có thực lực rất mạnh. Nhưng đương nhiên đây chỉ là lời của riêng Bần Tăng, bởi vì cảnh giới của Bần Tăng còn kém xa Cố Đại Hiệp ngài. Độ cao Bần Tăng đứng quyết định tầm mắt của Bần Tăng, rất có thể là do Bần Tăng cảnh giới không đủ, chưa từng thấy được sự nguy hại của thần thức tâm ma. Cố Mạch xua tay, Thanh Tăng nói đúng, mối uy hiếp của thần thức tâm ma chỉ nhằm vào tu sĩ phi tăng cảnh. Tuy rằng nó sẽ sớm giở trò trên người những võ giả tu vi cao thâm, nhưng tuyệt đại đa số là đến chết cũng không bị khởi động, bởi vì chưa đến phi tăng cảnh, thần thức tâm ma dường như không có hứng thú. Tuệ Năng Thánh Tăng cúi đầu hành lễ, đa tạ Cố Đại Hiệp đã chỉ điểm để Bần Tăng biết phương hướng những năm nay của mình không sai. Cố Mạch chắp tay, Thánh Tăng, có thể đưa ta đi gặp tâm ma bản thể không? Tuệ Năng Thánh Tăng hơi lắc đầu, vừa rồi Cố Đại Hiệp hỏi Bần Tăng vì sao giải tán Vi Lai Tự, Bần Tăng vẫn chưa giải thích xong. Vào đêm qua, tâm ma bản thể đã bị trộm đi rồi. Cố Mạch nghi hoặc, chuyện gì đã xảy ra? Tuệ Năng thở dài một hơi dài, nói, những năm qua là Bần Tăng đã quá lạc quan, thần thức tâm ma vẫn luôn không quá để tâm đến việc Bần Tăng phong ấn bản thể của nó. Vì vậy khiến Bần Tăng nảy sinh ảo giác mọi chuyện luôn rất thuận lợi. Trên thực tế, lý do Bần Tăng nhiều năm như vậy phong ấn tâm ma bản thể, độ hóa ma tính của nó có thể thuận lợi tiến hành, chỉ là vì thần thức tâm ma đối với bản thể này chỉ giữ thái độ có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng kể từ hơn một năm trước, bởi vì Cố Đại Hiệp ngài nhục thân vi thăng, khiến thần thức tâm ma cần đến cái bản thể này, nó liền bắt đầu thường xuyên ra tay với Vi Lai Tử. Bây giờ ta mới ý thức được sự cường đại của tâm ma, nhưng Bần Tăng lại cho rằng dựa vào mấy chục năm tu luyện Đại Nhật Ma Công là có thể đối phó được với thần thức tâm ma. Nhưng sự thật đã chứng minh Bần Tăng đã sai. Thần thức tâm ma không chút giữ lại mà nói cho Bần Tăng biết, nó cần bản thể để đi giết một kẻ nhục thân phi thăng, chính là vì nó căn bản không hề để Bần Tăng vào mắt. Hơn một năm qua, nó không ngừng dẫn dắt chủ quốc rơi vào chiến tranh, các nơi quân phiệt hỗn chiến, bồi dưỡng ma khí nhân gian. Bần Tăng còn tưởng rằng nó muốn mượn ngoại lực để đối phó Bần Tăng. Bần Tăng thậm chí không tiếc tự mình hạ trang, giúp triều đình thuận lợi trốn vào Ngô Đồng Thành. Bần Tăng nghĩ, dẫn triều đình đến đây có đại quân bảo vệ là có thể chặt đứt khả năng thần thức tâm ma mượn ngoại lực đối phó ta. Nhưng mãi cho đến hôm qua, Bần Tăng mới hiểu ra tất cả chỉ là do Bần Tăng tự cho là đúng mà thôi. Thần thức tâm ma ngay từ đầu căn bản đã không coi Bần Tăng ra gì. Nó dẫn dắt chủ quốc hỗn loạn chỉ là vì để chế tạo ma khí. Đám đệ tử môn hạ của ta đã sớm bị tâm ma xâm nhập, từng tên từng người đều đã xa ngã thành ma nô. Đêm qua ngay khi Bần Tăng đang nghỉ ngơi, đệ tử phụ trách cảnh giữ ma quật liền đường hoàng tiến vào ma quật, mang tâm ma bản thể đi. Đám đệ tử phụ trách tuần tra cũng đều phối hợp, toàn bộ Phi Lai Tự trên dưới ngoại trừ Bần Tăng sớm đã bị tâm ma khống chế, chỉ là chính bọn họ cũng không biết. Ngày thường cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào, mãi cho đến khi cần tâm ma mới chỉ hơi dẫn dắt một chút, là bọn họ liền xà ngã thành nô lệ cho tâm ma sử dụng. Hơn một năm qua, tâm ma không lấy đi bản thể, chẳng qua là thời cơ chưa đến, mà Bần Tăng lại tự cho là Bần Tăng đã đánh lui được tâm ma. Cố Mạch chợt hiểu ra, cho nên đây chính là nguyên nhân ngài giải tán đệ tử Phi Lai Tự. Tuệ Năng Thánh Tăng gật đầu, phải, bởi vì Bần Tăng hôm nay chuẩn bị cùng với tâm ma liều chết một trận. Những đệ tử kia tuy bị tâm ma khống chế, nhưng chung quy vẫn là đệ tử môn hạ của Bần Tăng, có thể tránh được việc sống chết tương tàn thì cố gắng tránh. Cố Mạch hỏi, Thánh Tăng biết tâm ma ở đâu không? Biết, Tuệ Năng Thánh Tăng nói, thần thức tâm ma hơn một năm qua dẫn dắt chiến tranh phát sinh đã không phải vì mượn ngoại lực đối phó Bần Tăng, vậy chính là vì để bồi dưỡng ma khí, đợi thời cơ đến là có thể để tâm ma bản thể nhanh chóng hồi phục. Mà nơi có thể hội tụ ma khí nhất tự nhiên là nơi quốc vận ngự trị. Mượn quốc vận là có thể đưa ma khí của cả một quốc gia hội tụ lại một chỗ, như vậy tự nhiên chính là hoàng cung. Cố Mạch hỏi, Thánh Tăng chuẩn bị hàng ma thế nào? Tuệ Năng Thánh Tăng chậm rãi nói, vốn là định thử liều mạng một phen, Bần Tăng dựa vào Đại Nhật Ma Công, tu vi thực sớm đã đạt đến đỉnh cao nhân gian từ hơn 20 năm trước. Thế nhưng thiên phú có hạn, suốt hơn 20 năm đều không thể chạm đến ngưỡng cửa phi thăng cảnh. Nhưng mà Bần Tăng tìm được một môn Phật môn bí pháp có thể cưỡng ép đột phá, ngừng tụ nguyên thần, nhưng nhiều nhất là 12 canh giờ sẽ liền hồn phi phách tán. Vốn dĩ Bần Tăng định liều chết một trận, đây cũng là một trong những nguyên nhân Bần Tăng phải giải tán Phi Lai Tự. Vừa nói, Tuệ Năng Thánh Tăng vừa chỉ vào ma khí ngập trời đang hội tụ về phía Phi Lai Tự nói, đây cũng là lý do Bần Tăng cố ý dẫn dắt, muốn mời tâm ma đến để một trận chiến. Chỉ là hiện nay đã có Cố Đại Hiệp ngài đến, vậy Bần Tăng có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Thần thức tâm ma không làm gì được Cố Đại Hiệp ngài, cho nên nó mới cần trộm đi bản thể. Vì vậy có thể hiểu là Cố Đại Hiệp ngài khắc chế thần thức tâm ma, mà Đại Nhật Ma Công của Bần Tăng lại vừa khéo khắc chế tâm ma bản thể. Hai người chúng ta liên thủ, về mặt lý thuyết là có thể đánh bại tâm ma. Phương pháp hay. Cố Mạch giơ ngón tay lên, vậy không nên chậm trễ, Thánh Tăng, chúng ta bây giờ đến hoàng cung hồi ngộ tâm ma một phen thôi. Được, Tuệ Năng Thánh Tăng nói tiếp, thế nhưng Bần Tăng tuổi đã cao, thân thể yếu nhược, trận chiến này cần mượn một chút nhân gian lực lượng, còn phải phiền Cố Đại Hiệp ngài hộ pháp cho ta một đoạn đường. Cố Mạch là võ giả tam đạo đồng tu, nội ngoại công võ đạo chân lý và luyện khí sĩ, tự nhiên hiểu rõ cái gọi là mượn nhân gian lực của võ giả tu luyện con đường võ đạo chân ý, chính là xúc thế. Người tựa như là Tuệ Năng Thánh Tăng lấy việc cứu vớt nhân gian làm nhiệm vụ của mình, muốn xúc thế một cách hoàn mỹ, tự nhiên là phải từ hồng trần đến lại về hồng trần đi. Lập tức hai người liền bay xuống khỏi tháp cao. Diệp Thần vội vàng đón lên, đại ca thế nào rồi? Cố Mạch đáp, Thánh Tăng nói tâm ma hiện đang ở trong hoàng cung Bắc Chu, chúng ta bây giờ phải đến hoàng cung một chuyến. Diệp Thần nói với hai huynh đệ Vân Gia, hai vị ở lại đây là được rồi. Hai huynh đệ Vân Gia nhìn về Cố Mạch, dù sao bọn họ phụng mệnh đi theo hắn đến đây, chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cố Mạch khẽ gật đầu, hắn tán đồng với sự sắp xếp của Diệp Thần. Võ công của huynh đệ Vân Gia tuy không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tranh đấu võ lâm thông thường. Đối với loại chuyện như tâm ma, hoàn toàn không phải là chuyện bọn họ có thể nhúng tay vào. Đừng nói là bọn họ, về lý thuyết, ngay cả Diệp Thần, vị sở quốc đệ tam cao thủ này cũng không đủ tư cách. Nhưng mà Diệp Thần là thiên sinh thánh nhân, lại thêm thẳng lôi thánh thể, cho nên trận chiến này y có thể đi, đương nhiên chủ yếu nhất chính là thẳng lôi thánh thể. Đối phó với một tồn tại quỷ dị như tâm ma, không có cái thẳng lôi thánh thể Diệp Thần này ở đây, Cố Mạch còn không sợ tìm được tâm ma sao? Ba người xuống Phi Lai Sơn, bước vào Ngô Đồng Thành, cảnh tượng trước mắt lại khiến Cố Mạch và Diệp Thần cả kinh. Lúc bọn họ lên núi, trong thành mới chỉ là tử tịch tiêu điều, vậy mà mới qua khoảng một canh giờ lại đã hoàn toàn rơi vào luyện ngục thâm uyên. Cửa thành mở toang, không người canh gác. Trên đường phố ma khí đặc quánh không thể tàn giã, tựa như sương mù đen kịt cuồn cuộn bốc lên, gần như che lấp cả bầu trời xám xịt. Tất cả mọi người trong thành đều lâm vào trạng thái điên cuồng, cả tòa thành đã biến thành một tòa thành điên. Một ăn mày y phục rách nát gầy trơ xương đang đè chết một đồng bạn còn gầy yếu hơn mình trong vũng bùn, điên cuồng cướp đoạt nửa cái bánh bao dính đầy bùn đất ở trong tay đối phương. Hai mắt đỏ ngầu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú. Kẻ ăn mày bị đè ở dưới sớm đã tắt thở, khóe miệng còn vương vãi bùn lầy và máu bọt. Cách đó không xa, một tòa tiểu lâu vốn được coi là tươm tất đã bị đập nát đại môn. Đám người quần áo rách rưới như châu chấu ùa vào, không phải vì lấp đầy bụng mà là vì phá hoại thuần túy. Tiếng chén đĩa vỡ, tiếng bàn ghế sụp đổ, tiếng cười cuồng dại, tiếng kêu la thảm thiết hỗn loạn thành một mảng. Có kẻ ôm vò rượu cuồng ngầm, sau đó đập vỡ vào tường. Có kẻ tranh đoạt những miếng thịt sống trong nhà bếp, nhét vào miệng điên cuồng nhai nuốt, máu tươi thuận theo cằm chảy xuống. Càng quá đáng hơn vì một mẩu điểm tâm nhỏ rơi trên đất mà mấy ăn mày xông vào cấu xé lẫn nhau, hàm răng cắn xé ra thịt đối phương, trong mắt không có chút nhân tính nào, chỉ còn lại màu đỏ ngầu của tham lam và bạo ngược. Một đội bổ khoái vốn nên duy trì trật tự xông tới, bọn họ không những không ngăn cản, ngược lại còn gia nhập vào cuộc cuồng hoan này. Một bổ khoái cười gằn, một đao chém ngã. Một tên ăn mày đang ôm nửa con gà quay, cướp lấy con gà rồi xé ăn ngấu nghiến. Một bổ khoái khác thì tóm lấy một phụ nhân đang lẩn trốn, thô bạo xé rách y phục của nàng ta. Nhưng phụ nhân lại không hề khóc lóc phản kháng, ngược lại còn vô cùng phấn khích. A-di-đà-phật. Tuệ năng thánh tăng kệ tụng Phật hiệu, trong đôi mắt trong trèo, lòng bi mẫn càng đậm, nhưng cũng mang theo một tiếng ngưng trọng. Kim quang thánh khiết nhàn nhạt quanh thân người hơi sáng lên, vô thành vô tức tịnh hóa chút ma khí đang đến gần ba người. Cố Mạch sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt liếc nhìn mảnh nhân gian địa ngục này, hắn thấy rõ ràng vô số luồng hắc khí nhỏ mịn tăng từ trên người mỗi kẻ điên cuồng lan tỏa ra, hội tụ vào dòng lũ ma khí khổng lồ trên không trung. Mục tiêu chính là hoàng cung ở trung tâm thành. Sắc mặt của Diệp Thần trắng bạch, cô nén sự khó chịu thấp giọng nói: "Đại ca, kẻ này có đáng sợ hơn cả tiểu lôi âm tự kia trăm lần, cả cái thành này điên rồi." Cố Mạch nói: "Tiểu lôi âm tự, kẻ nhập ma chỉ có lão hòa thượng kia, nhưng ở đây tất cả mọi người đều đã nhập ma rồi." Sau đó hắn chập ngón tay thành kiếm chỉ, kẻ vùng lên trước mặt Diệp Thần. Thời khắc đó Diệp Thần liền thấy ma khí ngập trời, và trên trán của tất cả mọi người đều có một chữ nô do ma khí ngưng tụ thành. Tuệ năng thanh tàng nói: "Xem ra tâm ma đây đã đang chờ đợi Cố đại hiệp ngài đến. Trong bộ dáng này, sớm trước không động thủ là nó lo lắng ngài nhìn thấy ma khí đầy thành sẽ không dám tiến vào, còn hiện nay đã không còn chút kiêng kỵ nào." "Ta còn sợ nó chạy mất." Cố Mạch nói một câu, liền tiếp tục tiến về trước. Diệp Thần và Tuệ năng thánh tăng lập tức bám theo sau. Càng tiến về trước, khí thế trên người Tuệ năng thánh tăng càng lúc càng bàng bạc. Rất nhanh, bọn họ đã đến hoàng cung. Hoàng cung trang nghiêm túc mục ngày xưa thì bây giờ đã biến thành ma quật, nơi dục vọng tuôn trào, không hề có giới hạn. Mỗi một góc đều tràn ngập giết chóc, gian dâm, cướp bóc. Chữ nô trên trán của mỗi người đều rõ ràng có thể thấy, ma khí nồng đậm đến mức gần như nhỏ ra nước. Không khí vang vọng tiếng cười điên cuồng, gào thét thê lương, tiếng chửi rủa thô tục và tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan cùng nhau tấu lên một khúc giao hưởng của ngày tận thế. Ba người Cố Mạch như không hề nhìn thấy, thân hình tựa như quỷ mị, xuyên qua quảng trường hỗn loạn, đi thẳng đến tòa đại điện tượng trưng cho quyền lực tối cao. Cửa điện mở toang, cảnh tượng bên trong càng diễn dịch hai chữ hoang đường đến tột đỉnh. Chính giữa đại điện, mấy gã tướng lĩnh mình khoác giáp trụ lại đang ôm ấp đám phi tần. Cùng nữ hậu cùng y phục sộc sạch, phóng đãng trác táng, công nhiên hành lạc. Bên trong mấy kẻ trông như là văn quan đang vì tranh đoạt ngọc tỷ mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu, dùng cả nghiên mực ống bút mà đập vào nhau. Trong góc, một kẻ mặc y phục thân vương đang xiết cổ một gã thái giám đến chết, trên mặt là nụ cười thỏa mãn đầy bệnh hoạn. Toàn bộ đại điện tựa như xào huyệt của bầy quỷ múa loạn. Lễ pháp tôn ti luân lý, tất cả nền tảng của văn minh nhân loại đều bị nghiền nát triệt để ở nơi đây. Dù còn lại dục vọng bản năng nguyên thủy nhất bị ma khí bóp méo khuếch đại đang tùy ý tàn phá, mà ở nơi sâu nhất của cảnh tượng điên cuồng này, trên chiếc ghế rồng mạ vàng tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn, một bóng người vận minh hoàng long bào đang ngồi ngay ngắn. Trên người của gã tỏa ra một luồng uy áp bá liệt vô song, khiến người ta ngạt thở. Khóe miệng của gã hơi nhếch lên, mang theo vẻ hờ hững và giễu cợt của kẻ bề trên nhìn xuống con kiến. nắm trọn mọi thứ trong tay. Người này chính là hoàng đế Bắc Chu Vũ Văn Thái, nhưng gã của hiện tại là tâm ma. Nó hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm tựa như vực sâu, xuyên qua đám người hỗn loạn, rơi chính xác lên ba vị khách không mời vừa bước vào cửa đại điện. Cuối cùng ánh mắt của nó khóa chặt trên người Cố Mạch, chậm rãi mở miệng. Cố Mạch, người cuối cùng cũng đến. Thời gian ở nhân gian trôi qua thật chậm, ta ở đây chờ ngươi suốt 20 ngày rồi. Cố Mạch bình thản đáp. Ngươi vội vã muốn chết đến vậy sao? Chết. Tâm ma nghiêng đầu nhếch miệng cười. Đối với ta, đây thực sự là một từ ngữ vô cùng xa lạ. Từ khi ta đản sinh thần thức đến nay đã hơn 700 năm, chưa từng có cái ý thức này. Cố Mạch không nói gì thêm. Tâm ma lại nhìn về phía Tuệ Năng Thánh Tăng nói. Hòa thượng, đại nhật ma công của ngươi vẫn còn thiếu lửa. Ngay cả bản thể của ta mà cũng không thể tịnh hóa phong ấn được. Nhưng nó cũng cho ngươi năng lực độc thiện kỳ thân. Ngươi hà tất phải đến đây nộp mạng? Tuệ Năng Thánh Tăng hai tay hợp thập, võ đạo chân lý trên người đã sục thế đến mức tựa như hỏa sơn sắp phun trào. Bình thản nói. Phật dạy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tâm ma thí chủ, người hỏa loạn nhân gian hơn 700 năm, bần tăng là người của nhân gian, hôm nay xin thầy chúng sinh nhân gian đòi ngươi một lời công đạo. Tâm ma vỗ vỗ tay cười nói. Hay, hay, hay lắm. Tốt, tốt lắm. 700 năm rồi, nhân gian không hề có một kẻ nào ra hồn. Ta quả thật cũng rất nhàm chán, hy vọng hai ngươi hôm nay có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ. Tuệ Năng Thánh Tăng đồng thời truyền âm cho Cố Mạch. Cố đại hiệp, ta có thể cảm nhận được tâm ma bản thể hiện đang ở ngay trong cơ thể của Vũ Văn Thái. Ngài phụ trách ngăn cản thần thức tâm ma, bảo vệ nguyên thần của ta. Ta sẽ đi phong ấn tâm ma bản thể. Được. Ngay trong khoảnh khắc này, bên ngoài cung điện đột nhiên vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa và tiếng kim loại va chạm. Binh lính mặc giáp trụ ùa đến như thủy triều đen kịt, tên nào tên đấy hai mắt đỏ ngầu, mà vằn chữ đồ trên trán lóe lên u quang, đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Bọn chúng bất chấp tất cả, tựa như là dã thú bị xua đuổi, phát ra tiếng gào thét cuồng loạn, điên cuồng xông vào cửa đại điện, đào thường kiếm kích lấp loáng hàn quang không rõ điểm đành. Giao cho ta, lọt vào một tên tính ta thua. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay của y keng một tiếng tuốt vỏ, lại trong nháy mắt phân làm hai, hóa thành hai thanh lợi nhận hàn mang lẫm liệt. Thân hình y như điện, ngang nhiên xông thẳng đến cửa điện, song kiếm bay múa như bánh xe. Trong sát nào hóa thành một cơn bão kiếm khí dày đặc không kẽ hở, kim chặt ngay trước cửa điện. Kiếm quang lướt qua, tay chân cụt đứt bay tung tứ phía, mưa máu tanh tưởi văng tung tóe. Y dùng sức bột mình dựng nên một đạo phòng tuyến bằng huyết nhục, quyết không để một tên binh lính ma hóa nào bước vào trong điện, càn nhiễu chiến trường hạch tâm. Cùng một thời khắc, Cố Mạch và Tuệ Năng Thánh Tăng như hai mũi tên rời cung, mục tiêu nhắm thẳng vào Vũ Văn Thái trên long ỷ. Một luồng dao động khiến tim người ta đập thình thịch đột nhiên khuếch tán, không gian toàn bộ đại điện giống như bị một bàn tay vô hình hung hãn bóp méo, đè nén, mà khí đen kịt đặc quánh không tan, trong mấy chốc dựng nên một cái kết giới kiên cố không thể phá vỡ, bao phủ Cố Mạch và Tuệ Năng Thánh Tăng vào trong. Bên trong kết giới, ma khí cuồn cuộn hóa thành vô số quỷ ảnh nành vuốt dữ tợn, điên cuồng xé rách tâm thần và thân thể của những kẻ xâm nhập. Cố Mạch hừ lạnh một tiếng, quanh thân của hắn tỏa ra cương khí màu trắng, là tiên thiên cương khí đã được chiến thần Đồ Lục cường hóa, trực tiếp bảo vệ hắn và Tuệ Năng Thánh Tăng bên trong. Cùng lúc đó, thái hư cổ kiếm trong tay của hắn bộc phát ra tiếng kiếm ngầm trong trèo. Hắn cổ tay chấn động mạnh, kiếm quang hóa thành một bức màn bạc nước tạt không lọt, chuẩn xác mà nhanh chóng chém tan từng đợt chiều dâng ma khí đã thực chất hóa đang bổ nhau về phía Tuệ Năng, trực tiếp chém ra một con đường ngay trong kết giới. Tuệ Năng Thánh Tăng miệng tụng trầm ngôn, Phật quang quanh thân đột nhiên sáng rực, ánh kim huy thánh khiết, không còn là đóa sen ôn hòa mà hóa thành một cột sáng vàng ngưng luyện vô song, mang theo ý chấn áp vô thượng. Nó tựa như ngọn mâu thẩm phán của Phật Đà giáng xuống, xé toạc từng tầng ma khí, mang theo vĩ lực bàng bạc tịnh hóa vạn ma, nhắm thẳng đỉnh đầu của Vũ Văn Thái trên long ỷ mà ầm ầm giáng xuống. Thế nhưng Vũ Văn Thái ngồi ngay ngắn trên long ỷ, chỉ hững hờ nhấc mí mắt. Ma khí quanh thân của nó đột nhiên sôi trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lĩnh vực hình tròn sâu thẳm, tựa như hắc động. Bề mặt lĩnh vực ma văn lưu truyền, tản ra khí tức khủng bố kiên cố không thể phá vỡ, thôn vệ tất cả. Phật quang rực rỡ thánh khiết vô song của Tuệ Năng Thánh Tăng đâm vào lĩnh vực này lại như trầu đất xuống biển. Chỉ thấy giấy lên gợn sóng dữ dội, rồi liền bị ngăn cản chết cứng bên ngoài, khó tiến thêm một tấc. Từng đóa sen thánh khiết không ngừng nở rộ rồi khép lại, nhưng không thể phát huy ra được bất cứ tác dụng gì. Cố Mạch nhanh chóng chém ra những đạo kiếm quang lăng lệ bang bang như từng đợt sóng biển cuộn trào, nhưng cũng đồng dạng bị cái lĩnh vực ma khí quỷ dị này lập tức ngăn cản thôn phệ. Vũ Văn Thái khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng, tràn đầy ý tứ trào phúng, giống như đang thưởng thức sự cố gắng vô ích của hai người, nói: "Suy nghĩ của hai người các ngươi không tệ, Cố Mạch. Nhục thân phi thăng cảnh của ngươi có thể ngăn cản ma khí của ta xâm thực. Đại Nhật Ma Công của Hòa Thượng Tuệ Năng có thể phong ấn bản thể ta. Thế nhưng các ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi. Thì phong ấn ta thế nào? Tuệ Năng còn có thể kiên trì bao lâu? Một nén nhang hay là nửa canh giờ? Đến lúc đó, Cố Mạch, ta sẽ đập nát nhục thể của ngươi trước, sau đó ăn luôn nguyên thần của ngươi." Vũ Văn Thái trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, trong mắt Cố Mạch hào quang bạo trướng. Hắn tay trái chập ngón làm kiếm, khẽ lướt qua một cái trên thân kiếm thái hư. Xoạt một tiếng, nơi mũi kiếm một điểm hồng quang ánh sáng đỏ ngưng luyện tức cực hạn đột nhiên sáng rực lên, chuẩn xác mà nói là một tia sáng đỏ như một đạo lôi xạ bắn ra. Nó mỏng như sợi tơ lại ẩn chứa sự sắc bén kinh khủng, có thể đâm thủng hư không, cắt đứt pháp tắc. Nó vô thành vô tức lại khiến toàn bộ kết giới ma khí vì nó mà rung động dữ dội. Phá! Cố Mạch phun ra một tiếng, cổ tay dũng mãnh phát lực, thái hư kiếm mang theo đạo bạch kim quang tuyến mỏng như sợi tơ nhưng lại trói mắt tới mù lòa kia, nhắm thẳng vào lĩnh vực ma khí kiên cố không thể phá vỡ phía trước, hùng hằng vạch một đường. Đây chính là nhất kiếm cách thế, lại còn là nhất kiếm cách thế đã được Cố Mạch vận dụng chiến thần đồ lục cường hóa gấp nhiều lần, đưa lý luận lấy điểm phá diện vận dụng tới cực hạn. Một kiếm xuất ra, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có gợn sóng lớn ngập trời, bề mặt lĩnh vực ma khí sâu thẳm tựa như hắc động, trong mấy chốc xuất hiện vết nứt thẳng tắp trơn nhẵn. Mép của vết nứt lóe lên điện quang màu vàng trắng, vết nứt tựa như vật sống nhanh chóng lan tràn mở rộng. Càng khiến người ta kinh hãi hơn là vết nứt này không chỉ xuất hiện ở trên lĩnh vực, ngay giữa mi tâm của Vũ Văn Thái bên trong lĩnh vực, một vết máu nhỏ nhưng rõ ràng vô cùng bỗng dưng xuất hiện, giọt máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra. Nụ cười trên mặt của nó đột nhiên cứng đờ, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin được. Lĩnh vực ma khí kiên cố không thể phá vỡ quanh thân nó, ngay cả Phật quang thánh khiết của Tuệ Năng cũng không thể lay động, lại như mỡ đồng bị lưỡi dao nung đỏ cắt vào, chẳng mấy chốc bị bổ ra một vết rách hẹp dài mà sâu thẳm. Cùng lúc đó, một vết nứt nhỏ sâu không thấy đáy với tốc độ mắt thường không thể tưởng tượng nổi xuyên qua toàn bộ tòa đại điện hoàng cung vàng son lộng lẫy, bắt đầu từ lưỡi kiếm của Cố Mạch vươn dài ra, xé toạc gạch nát nền dày nặng, xé toạc điện vũ nguy nga, làm toàn bộ tòa hoàng cung hùng vĩ này, ngay cả nền móng bên dưới cũng bị vạch ra một vết nứt mỏng như sợi tơ. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, hoàng thành ầm ầm tách ra, sụp đổ chia về hai phía. Nơi vết nứt lướt qua, gạch đá hóa thành tro bụi, ma khí hùng vĩ đang tràn ngập bầu trời cục phát ra tiếng gào rít thê lương, sau đó điên cuồng tàn giã, dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo xông thẳng lên trời. Chương 305, Trường Trung Phật Quốc sát tâm ma. Thân thể của Vũ Văn Thái tựa như khúc gỗ mục bị xé toạc, trong nháy mắt vỡ thành hai nửa, xương cốt huyết nhục yếu ớt không chịu nổi, trước phòng màng tột bậc nổ tung tan tành. Đúng lúc này, một khối kỳ thạch đen nhánh chừng bằng quả trứng gà từ lồng ngực vỡ nát đột nhiên hiện hiện. Nó tròn vo, sâu thẳm tựa như có thể thôn vệ tất cả ánh sáng. Mặt ngoài chảy xuôi những đường vân xiền xiệt như mực, không ngừng vặn vẹo biến ảo. Một luồng ma khí khủng bố tinh khiết và nồng đậm hơn gấp trăm lần so với trên người của Vũ Văn Thái trước đó. Tựa như núi lửa ngủ say vạn năm bỗng nhiên phun trào, ầm ầm bao phủ toàn bộ cung điện vỡ nát. Ma khí này mang theo ý chí tà ác nguyên thủy nhất, vặn vẹo nhất, có thể xuyên thấu linh hồn, Chỉ riêng khí tức tản ra đã khiến Diệp Thần đang tâm máu chiến đấu ở xa xa cũng phải khuỵu xuống. Suýt nữa tâm thần thất thủ, cũng khiến cho Phật quang quanh thân của tuệ năng thánh tăng trao đảo dữ dội như ngọn nến trước gió. Chính là lúc này, tuệ năng thánh tăng trong mắt bùng lên quang mang quyết liệt chưa từng có. Người chờ đợi chính là thời khắc bản thể bại lộ. Hai tay kết ấn, miệng tụ niệm phạm âm như hồng trung đại lữ, chấn động hư không. Phật quang thánh khiết tích lũy tới đỉnh phong quanh thân, không còn tỏa ra hộ thể nữa, mà hóa thành một dòng lũ màu vàng tinh khiết đến chói mắt, oanh kích chuẩn xác vô song về phía khối kỳ thạch màu đen đang lơ lửng kia. Dòng lũ Phật quang không phải công kích, mà là lập tức dựng nên một tòa trận pháp lập thể vô cùng phức tạp, do vô số phạm văn màu vàng tạo thành. Ngay xung quanh kỳ thạch, mỗi một đường phạm văn đều ẩn chứa vĩ lực tịnh hóa vạn tà của Đại Nhật Ma Công, tầng tầng lớp lớp, tựa như lồng giáp màu vàng vây khốn bản thể tầm ma chết cứng bên trong. Tiếng ăn mòn kịch liệt vang lên, Phật quang và ma khí va chạm dữ dội, hai màu vàng đen đan quanh với nhau, quấn quýt cùng nhau hủy diệt. Tòa pháp trận màu vàng kia quang mang đại phóng, ý đồ triệt để tịnh hóa phong ấn khối ma thành. Thế nhưng mà tính ẩn chứa bên trong bản thể của tầm ma thật sự quá mức mênh mông cuồn cuộn, tựa như biển cả ô uế vô biên vô hạn. Hòa thượng, ta đã nói rồi, Đại Nhật Ma Công của ngươi chưa đủ hỏa hầu đâu. Trong ma khí ngập trời truyền ra âm thanh khinh miệt của tầm ma. Ngay sau đó, ma khí càng khủng bố điên cuồng hơn tuôn ra, Phật quang như bị xâm thực, bị nhuộm đen, bị hòa tan, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, như tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng ảm đạm. Thân thể vốn đã bị nổ nát của Vũ Văn Thái lập tức khép lại. Sắc mặt của tuệ năng thánh tăng nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cố Mạch hừ lạnh một tiếng, tiến đến một bước, hơi hợt vỗ ra một trường. Một trường này nhìn qua không có bao nhiêu uy lực, nhưng trong nháy mắt đó, trường phòng lướt qua, không gian sụp đổ từng tấc. Thân thể tàn phế của Vũ Văn Thái cùng với ma khí, gạch đá, thậm chí cả không gian vặn vẹo trong phạm vi mấy trượng xung quanh đều bị một trường này triệt đều hóa thành bột phấn nhỏ bé nhất, bị lực lượng cuồng bạo xóa sổ hoàn toàn. Tại chỗ chỉ còn lại khối ma thạch màu đen đang bị pháp trận màu vàng trói buộc khổ sở, run rẩy dữ dội trong dư âm trường phong của Cố Mạch. Thế nhưng cũng chỉ là run rẩy nhẹ nhẹ. Khối bản thể tâm ma này nhìn qua là một tảng đá, nhưng trên thực tế nó chỉ là hình tượng hiển hiện ra mà thôi. Sự tồn tại chân thực của nó là vật chất trên cả phi thăng, là nguyên đã thực trận hóa, giống như tổ hỏa mà Hỏa Kỳ Lân lưu lại sau khi chết. Sự tồn tại bậc này không thể hủy diệt, chỉ có thể phong ấn. A-di-đà-phật. Tuệ năng thánh tăng ánh mắt bình thản nói, Cố đại hiệp, đây chính là bản thể tâm ma. Bần tăng chấn áp vật này ở Phi Lai từ 30 năm, ngay cả Đại Nhật Ma Công cũng không thể hủy diệt, chỉ có thể tịnh hóa. Thế nhưng xem ra hiện tại tịnh hóa cũng không thể tịnh hóa nổi, Cố Mạch nói. Tuệ năng thánh tăng hai tay hợp thập nói tiếp, A-di-đà-phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tuệ năng quạt khẽ một tiếng, mang theo ý bì phẫn cùng với hy sinh vô thường, toàn thân của người hóa thành một dải lưu quang thiêu đốt vật diễm màu vàng, nháy mắt vượt qua không gian, vậy mà lại nuốt chửng khối ma thạch màu đen đang bị Phật quang pháp trận bao bọc cho vào bụng. Cố Mạch trong lòng cả kinh. Trong khoảnh khắc này, thân thể gầy gò của tuệ năng thánh tăng bỗng nhiên bành trướng lên, dưới lớp da giống như có vô số con chăn lớn màu đen đang điên cuồng ngọ nguậy va đập. Tuệ năng vận chuyển công lực, Phật quang bàng bạc chợt hiện. Tâm ma bình thản nói, Hòa thượng, người vốn không thể chết, nhưng người cứ một mực tìm chết. 30 năm người đều không phong ấn được ta, người nuốt ta vào là có thể phong ấn được ta sao? Nhục thân của ngươi thì tính là cái thá gì? Tuệ năng thánh tăng căn bản không thèm để ý đến tâm ma, khoanh chân ngồi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, Phật quang màu vàng vốn đang cuồn cuộn ngập trời bỗng nhiên biến mất, nháy mắt biến thành một luồng ma khí hùng bạo gây tầm. Luồng ma khí này không phải xâm nhập từ bên ngoài, không giống như ma khí dục vọng của tâm ma. Đây là một luồng ma khí mang theo khí tức hủy diệt. Trước đó Phật quang của tuệ năng thánh tăng thánh khiết bao nhiêu thì lúc này ma khí lại ô uế bấy nhiêu. Trước đó Phật quang từ bi bao nhiêu thì ma khí này lại hung bạo bấy nhiêu. Nó lập tức phản khách vi chủ, hóa thành một cái lồng giáp màu đen còn mạnh mẽ kiên cố hơn cả Phật quang pháp trận trước đó gấp vô số lần, ngược lại bắt đầu xâm nhập khối đá do bản thể tâm ma hóa thành kia. Đây không phải là tịnh hóa, mà là lấy thân làm lô, lấy bản chất ma bắt nguồn từ tầng sâu hơn của đại nhật ma công. Lúc này bị bản thể tâm ma triệt để kích phát, làm xương xích, tiến hành một cuộc đồng nguyên giam cầm tàn khốc nhất. Một màn đảo ngược càn khôn này khiến Cố Mạch hết sức kinh ngạc. Dù không chỉ Cố Mạch, mà cả tâm ma cũng hết sức kinh ngạc. Dù sao Phật Quang mà Tuệ Năng Thánh Tăng tu luyện ra thánh khiết đến mức không giống như sức mạnh của nhân gian, ai có thể ngờ trong cơ thể của một vị cao tăng thánh khiết như vậy lại ẩn giấu ma tính đến thế. Ma tính mạnh tới mức này mà có thể ngang ngửa với ma lực của tâm ma. Tuệ Năng Thánh Tăng toàn thân bốc lên ma khí, trầm giọng nói: rất nhiều năm trước, Bần Tăng đã phát hiện lực lượng tu luyện từ Đại Nhật Ma Công là hai mặt chính phản. Bần Tăng nắm giữ vật lực thánh khiết nhất nhân gian, cũng có nghĩa là Bần Tăng cũng sẽ trở thành ma đầu có ma tính sâu nặng nhất nhân gian. Bao nhiêu năm qua, Bần Tăng sở dĩ phải để đệ tử môn hạ phụ trợ phong ấn bản thể tâm ma, chính là vì Bần Tăng không dám toàn lực thi triển, lo lắng lúc tập Phật Quang dùng hết, tuy phong ấn được tâm ma nhưng lại sinh ra một ma đầu thứ hai. Chỉ đến lúc này Bần Tăng mới hiểu rõ bao nhiêu năm qua Bần Tăng đã nghĩ sai. Môn Đại Nhật Ma Công này của Bần Tăng xuất hiện chính là để phong ấn bản thể tâm ma. Vậy có nghĩa là tất cả sinh ra vì để phong ấn tâm ma. Phật cùng ma đồng tu mới là đại đạo chân chính. Tiếc là Bần Tăng tỉnh ngộ hơi muộn một chút, nhưng hôm nay Bần Tăng phi thăng chấn áp tâm ma. Ngay khoảnh khắc ấy, trên người của Tuệ Năng Thánh Tăng một lần nữa dâng lên Phật Quang thánh khiết, vậy mà biến thành Phật ma đồng thể, một mặt là Phật, một mặt là ma, đồng thời tồn tại. Tạm hết chương 305. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.